Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, Thiên Sách Phủ. Được làm vua thua làm giặc, huyết ẩm kiếm cùng trảm mã đao giao chiến chỗ. Một vệt đỏ đậm ánh sáng cùng vàng óng ánh sáng lẫn nhau xung kích. Cuối cùng ầm ầm bạo phát, lấy Hứa Dương, Hàn Phá Quân làm trung tâm. Một tiếng kinh người nổ tung vang lên. Cuồn cuộn sóng khí đứng hàng không, đem bốn phía bụi cỏ cây thấp, đâm chúng rì rào vang vọng. Hàn Phá Quân chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới. Cánh tay tê dại, hắn không khỏi bước chân lảo đảo, đằng, đằng, đằng về phía lui về sau vài bước. La Trấn Uy ở một bên, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ tới, cái này đế tông đệ tử, dĩ nhiên nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế. Liền ngay cả Thiên Sách Phủ ngoại môn được xưng đệ nhất cao thủ Hàn Sư Huynh, đều không làm gì được hắn. Xảy ra chuyện gì? Soạt soạt hai bóng người, từ sau mới phóng tới. Liễu Thanh Dương cùng Dương Trấn Nam, cùng nhau cướp đến. Không có gì, có một quấy rối ra hòa. Hàn Phá Quân ăn thiệt ngầm. Bất quá hắn đối với mình, vẫn cứ có 10 phần tự tin. Đây là thân kinh bách chiến rèn luyện ra tới tự tin. Ừ, chúng ta đã thông qua mỗi cái con đường, tản nơi đây phát hiện lớn lao lăng tầm chuyện tình, sẽ có không ít người bị dụ dỗ đến đây. Liễu Thanh Dương nói rằng, tiếp đó, chính là thu lưới lúc sau. Dương Trấn Nam khẽ mỉm cười, ta bố trí tiểu thiên tinh trận, tuyệt đối có thể làm cho những kia đi nhầm vào nơi đây người thí luyện có đi mà không có về. Hàn Phá Quân gật đầu, đồng thời mắt nhìn Hứa Dương. Rất tốt, vậy trước tiên đưa cái này rảo cục tiểu tử giết chết đi. Coi như làm chúng ta cướp giật đệ nhất bút điểm. Thế nào, Hàn huynh, người bốn cái sư đệ, nếu không cũng cùng nhau liệu lý. Bọn họ tuy rằng một mình người điểm không nhiều, nhưng hợp lại, nhưng cũng là một bút khả quan điểm. Liễu Thanh Dương cười gằn nói rằng, đem La Trấn Uy cùng cái này đế tông đệ tử đồng thời liệu lý, cho tới ngoài hắn ra ba cái, vẫn tính nghe lời, liền lưu bọn họ một cơ hội, vì chúng ta tuyên bố tin tức, dụ dỗ càng nhiều người thí luyện đến đây. Hàn Phá Quân nói rằng, Hàn sư huynh, người lại cấu kết người ngoài, hại chết đệ tử bản tông, nếu là bị tông môn biết, người nhất định sẽ gặp phạt nặng. La Trấn Uy lùi về sau một bước nói rằng, tiếp, đón ngày đỉnh núi, trên trời cao, còn lại ánh mắt của tông chủ dồn dập nhìn về phía Thiên Sách Phủ chủ. Thái học viện chủ cười lạnh nói, đây chính là Thiên Sách Phủ môn phong, huynh đệ tranh chấp, họa từ trong nhà. Thiên Sách Phủ chủ thần sắc bất biến, con ngươi nhưng dần dần trở nên sắc bén. Hắn đồng dạng báo chi lấy cười gằn, ta Thiên Sách Phủ lý niệm, chính là một câu nói, thành người vương hầu người thua kẻ trộm. Nếu là Hàn Phá Quân có thể cuối cùng đăng đỉnh, thu được lần này tiểu thiên lộ đệ nhất vị trí, vậy cho dù đem Thiên Sách Phủ hết thảy thí luyện đệ tử toàn bộ đánh giết thì lại làm sao? Cái khác tông chủ dồn dập liếc mắt, chỉ có Bồng Lai Tiên Tông màu đen trường long xe ngựa bên trên. Bồng Lai tông chủ thanh âm của xa xa truyền ra, nói không sai, cùng ta Bồng Lai lý niệm tương xứng. Mãng Nguyên di tích, lòng đất huyệt trước, không muốn nhiều lời nữa. Tốc chiến tốc thắng, Hàn Phá Quân mệnh lệnh ngoại trừ La Trấn Uy ở ngoài ba tên Thiên Sách Phủ đệ tử. Các ngươi, đi đem La Trấn Uy giết chết. Ba người kia đệ tử hai mặt nhìn nhau, chần chờ một lát, ở Hàn Phá Quân dần dần thiếu kiên nhẫn trong ánh mắt, rốt cục quyết tâm, hướng về La Trấn Uy chậm rãi đi đến. La Sư Huynh, đây là Hàn Sư Huynh mệnh lệnh, chúng ta cũng vô lực cãi lời. La Sư Huynh, xin mời ngươi không muốn phản kháng, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. La Trấn Uy thở dài một tiếng, vẻ mặt cô đơn, bị đồng môn Sư Huynh đệ phản bội, gọi đánh tiếng kêu giết. Hắn nhất thời cảm thấy tư cố vô thân. Chuyện cười, Hứa Dương cất tiếng cười to. Đây chính là nếu nói tình đồng môn, các ngươi phản bội người khác, còn để hắn không muốn phản kháng, lẽ nào tùy theo các ngươi đi giết? Quả thực không biết xấu hổ ra. Các ngươi ba người này cặn bã, căn bổn không có tư cách tham dự tiểu thiên lộ thí luyện. Đi chết đi. Hứa Dương đơn trưởng trực tiếp bổ ra một đạo hỏa diễm đao khí, đón gió phồng lớn, hướng về ba tên huyền quân cấp thiên sách phủ đệ tử chém giết mà đi. Giữa không trung, một thanh to lớn đại đao từ trên trời giáng xuống, hóa thành to lớn lưỡi dao, đón gió chém xuống, đem cái kia một đạo hỏa diễm đao khí phách làm vụn vặt hỏa cực huyền lực. Đây là Hàn Phá Quân ra tay rồi. Hắn cười đắc ý, bắt chuyện còn dư lại hai người nói. Thanh Dương huynh, Trấn Nam huynh, người và ta ba người hợp lực. Trước tiên diệt này đế tông con cháu Hứa Dương. Thực lực của hắn thực tại không yếu. Ngọc bài điểm nhất định rất cao. Liễu Thanh Dương thoáng gật đầu. Một trưởng thường thường đưa ra. Một mặt trắng đen xen kẽ thái cực đồ án. Ở lòng bàn tay hiện lên. Thần quang trầm tĩnh. Đây là Côn Lôn Tiên Tông huyền thuật. Tên là Thái Cực Trưởng Lực. Cương nhu cùng tồn tại. Khá là bất phàm. Dương Trấn Nam đồng dạng tay bấm ấn quyết. Từng đạo huyền lực ánh sáng. Về phía chân trời vọt tới. Giữa bầu trời đêm đen kịt. Bỗng nhiên có vạn ngàn quang điểm sáng lên. Cấp tốc phồng lớn. Dì rào về phía Hứa Dương đập xuống. Đây là tinh thần viện huyền thuật vạn hoa tinh vẫn. Ẩn chứa thiên uy. Sát lực mạnh mẽ. Hứa Dương tay trái thường thường đẩy một cái. Đem thái ly thân hình về phía sau đẩy ra. Thân thể đột nhiên hóa thành một hơi gió mát. Hàn Phá Quân chảm mã đao cương sát lực ti mạnh. Nhưng không đụng tới chéo áo của hắn. Dương Trấn Nam vạn hoa tinh vẫn huyền thuật. Cũng mất đi tâm thần khóa chặt mục tiêu. Chỉ có Liễu Thanh Dương. Thái cực trưởng lực cương nhu cùng tồn tại. Đột nhiên ở giữa không trung chuyển hướng. Vận ấn hướng về phía Hứa Dương hậu tâm. Đây là thái cực trưởng lực tầng thứ ba cảnh giới, bạch hồng trưởng lực. Thu phát tùy ý, khống chế như thường. Hứa Dương khẽ mỉm cười, trở tay vỗ một cái. Một đạo lừng lẫy hỏa diễm đại thủ ấn tuột tay bay ra. Lấy nhân giai huyền thuật, quyết đấu Côn Lôn Tiên Tông thái cực trưởng. Huyền thuật chênh lệch rất lớn, có điều Hứa Dương thực lực. Muốn vượt qua Liễu Thanh Dương một bậc, bàn tay hắn liên tục đánh ra, lấy thủy cực thủ pháp điệp lãng thuật, liên tục đánh ra 14 đạo hỏa diễm đại thủ ấn. Trước sau trùng điệp, thanh huy lần lượt mệt thêm, nhất thời đạt đến mức độ khó tin. Phù, Liễu Thanh Dương thân thể lui nhanh, một ngụm máu tươi phun ra, hắn khó có thể tin. Thái cực trưởng lực, là thiên giai thượng phẩm huyền thuật, luyện đến cảnh giới tối cao. Có thể dẫn ra âm dương thiên uy. Tại sao? Nhưng thắng không nổi Hứa Dương thường thường không có gì lạ nhân cấp huyền thuật. Người tuổi trẻ bây giờ quá mức táo bạo. Trên trời cao thái học viện chủ lắc đầu nói. Căn bản cũng không hiểu được tân tự mà tiến dần. Bọn họ mới huyền quân cảnh giới. Lấy năng lực lĩnh ngộ. Thiên giai hạ phẩm huyền thuật cũng chưa chắc có thể sử dụng tới toàn bộ uy. Huống chi thiên giai thượng phẩm huyền thuật. Mơ tưởng xa vời, trái lại không để mắt đến một cái đạo lý. Thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Điều này cũng cùng Hứa Dương thực lực có quan hệ. Vừa hắn hóa dùng, điệp lãng, phù văn. Liên tiếp sử dụng tới 14 đạo nhân cấp huyền thuật trồng chất. Hơn nữa mỗi một đạo đều phát huy ra uy lực lớn nhất. Liễu Thanh Dương thái cực trưởng không địch lại. Cũng là chuyện đương nhiên. Bàn Long viện chủ âm thanh hào phóng. Cứu ta. Liễu Thanh Dương linh giác, đột nhiên cảm nhận được một trận nghiêm trọng uy hiếp. Chẳng biết lúc nào, Hứa Dương đã tăng số chạy vội tới trước mặt hắn. Hàn Phá Quân hét lớn một tiếng, ném chém mã đại đao. Chuôi này hung đao phá không kêu thét, ở giữa không trung liền hóa thành một cái màu vàng trường long. Nhắm ngay Hứa Dương áo may ô, áo lót cắn xé mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.